Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, đại đạo tiền đồ. Lại mưu tính chi, canh thứ ba, bên trong cung điện, rốt cục chỉ còn một đám chí nhân kỳ tinh anh các tu sĩ. Mọi người mắt to xem mắt nhỏ chốc lát, do Cố Tích Kim trước tiên nói, chư vị, việc tu luyện, vĩnh không lười biếng, ẩn thần quật sự tình, đã kết thúc, bây giờ nên về phía trước nhìn. Mọi người gật gật đầu, ta Cố Tích Kim bây giờ, đã là chí nhân hậu kỳ, đạo tâm tam biến, cũng dung hợp cấp 9 linh vật, kế tiếp chính là xung kích nhân tổ cảnh giới. Này Trảm Tiên thần chi thân bảo bối đi nơi nào tìm? Mong rằng chư vị cho ta chút manh mối. Ta một người đi qua địa phương đều là không có các ngươi nhiều. Cố Tích Kim thẳng thắn hỏi. Mọi người nghe nở nụ cười. Cố Tích Kim phần này tiến thủ tinh thần là vĩnh viễn làm người khâm phục. Phảng phất nhận được tin tức sau liền muốn lên đường bình thường. Mọi người suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ vị trí bí ẩn. Đến nay vẫn không có tu sĩ phá đi vào, bên trong nên cất giấu cơ duyên không nhỏ. Cố sư huynh nếu là có rảnh, có thể đi nơi đó thử vận may. Giảng, Cố Tích Kim lập tức nói rằng, mọi người cũng là nghiêng tai lắng nghe. Nơi này, gọi là Trầm Thụy Tinh Uyên. Là bách tộc thánh vực bên trong, nổi danh nhất một chỗ bí cảnh một trong, đến nay vẫn không có bị người phá giải. Phương Tuấn Mi vừa nói, vừa lấy pháp lực ở trong hư không hiển ấn ra bách tộc thánh vực địa đồ. Tỉ mỉ giới thiệu đến, Cố Tích Kim nghe trong mắt lóe sao, những tu sĩ khác cũng là gật đầu liên tục, cũng không có bao nhiêu có thể giới thiệu, rất nhanh giảng quá. Phương Tuấn Mi đảo qua đại phong thị đám người nói, trải qua ẩn thần quật việc, trong giới tu chân chỉ sợ muốn nhấc lên một luồng thăm dò vị trí bí ẩn. Tìm kiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo dậy sóng, nhưng ta không đề nghị mấy người các ngươi tiểu bối đi tham gia trò vui. Đối với các ngươi tới nói, tìm kiếm đạo tâm tam biến thời cơ mới là chuyện quan trọng nhất. Đại phong thị, Nam Cung Tòng Vân đám người gật đầu hẳn là. Còn nữa không? Cố Tích Kim lại nói, ta tới nói một cái. Thiểm điện mở miệng, hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người. Ở yêu thú thánh vực bên trong, có một chỗ gọi là Táng Yêu Hải dưới biển bí cảnh. Có người nói là trong thời đại viễn cổ một đám yêu tổ cấp yêu thú đại chiến sau để lại, không riêng mai táng bọn họ thi hài, càng mai táng bảo bối của bọn họ. Thiểm điện vừa giới thiệu, vừa cũng hiển ấn ra yêu thú thánh vực địa đồ đến, đánh dấu ra Táng Yêu Hải vị trí. Nhưng nơi này mở ra rất không quy luật, hơn nữa tựa hồ còn muốn đặc biệt nhập môn điều kiện, cũng vô cùng nguy hiểm. Tỉ mỉ tình huống, các ngươi có hứng thú có thể đi yêu thú thánh vực bên kia cẩn thận tìm hiểu một hồi. Mọi người đều gật đầu. Thiên Ma thánh vực bên kia cũng có hai nơi nổi danh địa phương thần bí. Long Cẩm Y cái thứ ba giới thiệu đến, chúng người nhiều năm như vậy phân tán ra quá không giống địa phương lang bạt, hợp mưu hợp sức dưới rất nhanh sẽ là làm người cảm giác rộng rãi sáng sủa lên. Trong giới tu chân này, cũng không có thiếu không bị khai quật địa phương thần bí. Một phen xuống, Quân Bất Ngữ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe. Bất Ngữ huynh, ngươi có gì cao kiến? Phương Tuấn Mi hỏi, mọi người thấy hướng về Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ trầm ngâm chốc lát nói, việc này muốn phân hai trường hợp, một là qua lại năm tháng bên trong đất trời sinh ra bảo bối, một là đang ở thai nghén bên trong bảo bối. Mọi người gật đầu. Quân Bất Ngữ lại nói, các ngươi vừa nãy từng nói đại thể là trước một trường hợp, các ngươi từng nói đã so với ta biết chi càng cặn kẽ. Ta chỉ có một cái kiến nghị. cũng không muốn lơ là những kia cằn cỗi địa phương. Thí dụ như chúng ta đến địa phương, ngươi là nói Tứ Thánh Vực. Long Cẩm Y hỏi, lập tức nhớ tới rơi vào tay Nhậm Mặc Thanh kia giết chóc kiếm đen. Quân Bất Ngữ nói, không chỉ là Tứ Thánh Vực, còn có Bách Tộc Lãnh Địa, Yêu Thú Hoang Nguyên, Thiên Ma Loạn Hải, nói không chắc liền cất giấu bảo bối gì, chỉ là chưa tới xuất thế thời gian. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu, đạo huynh sẽ không có đầu mối gì chứ? Phương Tuấn Mi hỏi, nhớ tới đối phương nắm giữ nhiều như vậy thế ký ức, tầm mắt kiến thức, không hề tầm thường, cái này thật không có. Quân Bất Ngữ nở nụ cười nói, mọi người thấy thế, không để ý lắm, vốn là cũng không có quá tưởng thật. Đùng, một tiếng vang giòn, Cố Tích Kim uống một hơi cạn sạch trong chén trà, để chén rượu xuống, trong ánh mắt dâng lên sáng sủa quang nói, vậy liền trước tiên những này, đợi ta ở đây tu luyện một quãng thời gian, liền lập tức xuất phát, khắp thiên hạ đi tìm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mọi người gật đầu, sư phụ, chư vị tiền bối, các người cũng nói chút có quan hệ đạo tâm cảm ngộ, thiên địa pháp tắc phương diện sự tình, chỉ điểm một chút chúng ta. Bá Vô Cực kéo ra cổ họng nói rằng, mọi người nghe lại nở nụ cười. Phương Tuấn Mi làm lên hất tay trưởng quỹ đến, hướng Quân Bất Ngữ nói, Bất Ngữ huynh, ta vốn định sau khi trở về liền cùng bọn họ giảng mấy tràng đạo, ngươi nếu ở đây không bằng ngươi mà nói thế nào, không nên lười biếng, đây là ngươi cùng Đao Lang địa bàn, đương nhiên các ngươi tới giảng. Quân Bất Ngữ không chấp nhận. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy, ta cùng Đao Lang giảng nhân tổ bên dưới bộ phận này, ngươi đến vì chúng ta những trí nhân kỳ này giảng giải một chút nhân tổ bên trên một phần này thế nào, ta cũng rất muốn nghe một chút kiến giải của ngươi. Dứt tiếng, đầy mắt kỳ vọng về mấy người khác cũng giống như thế, đại thể đã biết Quân Bất Ngữ thần bí cùng phi phàm. Quân Bất Ngữ lại hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Buổi tối hôm đó, trong núi tiệc mở, Tinh Trầm Tử không có tới, chỉ có bọn họ đám này trí nhân tu sĩ cùng một chút tiểu bối bên trong đệ tử tinh anh tham gia. Ăn uống linh đình gian, tiếng cười cười nói nói dập dờn, đều biết có lẽ không lâu liền muốn lại các đạp hành trình. Vô cùng hưởng thụ trước mắt tụ hội thời gian, ngày thứ hai bắt đầu chính là một hồi tiếp một hồi giảng đạo. Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, thậm chí là bị móc hứng thú sau khi đứng lên, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người cũng là dồn dập lên đài khai giảng, nghe một đám bọn tiểu bối như mê như say, hô to đã nghiền, mà càng hứng thú tới lúc mấy người bọn họ gian luận đạo biện nói, càng là nghe mọi người không thể tách rời ánh mắt. Bỗng nhiên cảm thấy vị tổ sư này đúng, bỗng nhiên lại cảm thấy vị tổ sư kia nói có đạo lý. Nói, càng biện càng rõ, cũng càng biện càng hồ đồ. Nói chung, đến cuối cùng, vẫn là muốn tự mình đi. Đây là Phương Tuấn Mi cuối cùng tổng kết. Nghe Quân Bất Ngữ đều vui vẻ gật đầu. Mà do Quân Bất Ngữ khai giảng phạm vi nhỏ nói, Long Cẩm Y đám người nghe càng là chuyên tâm. Ở một số chớp mắt bên trong, càng là sinh ra không tên cảm giác đến, phảng phất Quân Bất Ngữ thật đã từng chém qua tiên thần chi thân, đi cực xa bình thường, người này ở trong lòng mọi người cũng là càng ngày càng thần bí lên. Ngày này tản đi sau, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn dắt tay giá mây mà đi về chính mình đỉnh núi tiểu viện đi rồi. Tuấn Mi, ngươi có phải là đã quên một chuyện? Chính đang bay đi gian, đột nhiên bên hông đau xót, bị Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ bấm một cái. Chuyện gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Mạn hai cái cong cong con mắt, nước long lanh nhìn hắn, giáp trên còn có hai mảnh đỏ ửng. Ngươi đã nói, trở về Thái Hy Sơn sau, chúng ta liền muốn đứa bé. Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, xấu hổ mắng vậy nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.